Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phía nam chính đại nhân, sau khi chiến thắng và chiếm được Mitanni, tam hoàng tử Cai Khải Hoàn trở về. Đoàn quân tiến đến một cây cầu. Con đường nhanh nhất để tiến về Hattusa kịp thời gian sao kim mọc và giúp nữ chính trở về nhà. Con đường đã bị gãy và hư hỏng nhiều chỗ. Cai tra hỏi quan viên địa phương và được biết là gần nhất do đoàn buôn ngựa với số lượng lớn đi ngang qua gây hư hỏng cầu. Trong nguyên tắc là cây cầu do Ơ-hi đốt cháy. Cai lúc đầu nghĩ đến Ơ-hi, người luôn phá hoại bước chân của hắn. Cuối cùng Cai chỉ huy đoàn quân đi con đường khác nhưng dài hơn tiến về thành Hattusa. Nữ chính gào khóc trong lòng khi biết không được về nhà. Nhưng thể hiện ra ngoài rất vui vẻ. Vui vẻ một cách bất thường khiến cho mọi người thương xót. Thật đáng thương. Về phía nhân vật phản diện tiểu bó sơ hy. Từ sau ngày đó, Hắc Thái Tử đêm nào cũng đến phòng U Hy. Sau khi hành sự xong đều quay về cung mình ngủ. Những lần sau, Hắc Thái Tử dường như có đôi chút nhẹ nhàng đối với U Hy. Động tác dịu dàng, không còn mạnh bạo thô lỗ như lần đầu. Nhưng U Hy cũng không tỏ ra cảm kích. Một bộ dáng không để ý đến khiến Hắc Thái Tử chán ngán mà rời khỏi. Nhưng U Hy đã lầm. Hắc Thái Tử không để ý đến thái độ của cậu. Vẫn tiếp tục ra ra vào cơ thể cậu. Tận hưởng khoái cảm mà trước giờ hắn chưa từng trải. Có những lúc xong việc, Hắc Thái Tử vuốt nhẹ mái tóc vàng óng của U Hy, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cậu. Những hành động đó dường như vô thức mà ngay cả Hắc Thái Tử cũng không nhận ra nhưng làm U Hy chấn động. Hắn là không phải bị hỏng đầu rồi chứ. Ngày qua ngày, U Hy bị nhốt trong phòng cũng vừa tròn một tháng. Trong thời gian đó U Hy tranh thủ tình cảm với cậu bé đen sạm luôn hầu hạ mỗi ngày. Sau những biểu hiện của cậu bé, U Hy đoán được cậu nhóc từng bị tra tấn rồi bị cắt mất lưỡi. Sau đó cũng bị bán vào đây. U Hy cứ như nhìn thấy bản thân mình trong đó. À chính là bản thân nguyên bản Ơ-hi San Ma. Cậu bé cũng mở lòng với U Hy. Trực giác nói cho cậu nhóc biết người này đáng tin. Sau U Hy đặt tên cho cậu nhóc là Izete. Tên đứa em trai của U Hy. Cậu bé dường như cũng thích thú với tên gọi đó. U Hy lập một kế hoạch bỏ trốn. Nhờ cậu nhóc đi kiếm lại bộ trang phục thần điện mặc trước đó. Izete tuy không nói được nhưng bản tính thông minh nhanh nhẹn. 2-3 ngày đã đem về được bộ trang phục. Sau đó U Hy dặn dò cậu nhóc đi theo dõi tình hình mở cổng thành. Có bao nhiêu lính canh. Lúc nào thì sẽ có đội quân đi tuần đêm. Một số công việc được giao cho Izete. Izete sau một tuần thu thập liền vẽ trên đất cho U Hy biết. U Hy nắm tình hình, hứa hẹn sẽ dẫn cậu nhóc thoát khỏi đây. Sẽ đưa cậu nhóc về Hattusa. Cậu nhóc tin tưởng U Hy. Từng bị đối xử ngược đãi. Từng thấy được sự độc ác của con người. Nhưng theo bản năng Izete tin tưởng người này. U Hy vừa bị bệnh. Để Hắc Thái Tử không đến phòng cậu cũng để cho cậu bảo toàn năng lượng trốn thoát. Hắc Thái Tử sau khi gọi ngự y kiểm tra cho U Hy. Sau đó mấy ngày không có ghé qua. Dựa vào kế hoạch định sẵn. U Hy mặc bộ trang phục của mình. Izete đi đến chuồng ngựa. Còn U Hy đi đến cổng thành. Cổng thành chỉ có 4 quân lính canh gác. U Hy nhẹ nhàng tiến tới dùng vải đã thấm thuốc mê bịt miệng từng quân lính. Sau đó Izete một đường đem ngựa chạy tới. U Hy nhảy lên ngựa cùng xông ra cổng thành. Tiếng chân ngựa phi kéo đến nhiều quân lính. Chúng cũng leo lên ngựa đuổi theo. Izete chuyên tâm điều khiển ngựa còn U Hy lôi ra mấy viên hơi cay quăng xuống. Khói cay bốc lên trong vòng bán kính 20 mét. Khiến quân lính bị ho sặc sủa. Đợi tan khói thì U Hy đã chạy xa. Ở trong thành, Hắc Thái Tử nghiến răng nghiến lợi. Ơ Hy, ngươi lại chạy thoát khỏi ta một lần nữa. Một đêm chạy không ngừng nghỉ. cuối cùng cũng đến được Malatia, vùng biên giới Mitanni với Hittite. Uhi cho ngựa nghỉ ngơi và ăn cỏ. Sau đó dẫn Izete đi mướn khách trọ nghỉ ngơi. Đến Malatia xem như an toàn, vì vùng này thuộc quyền Hittite. Uhi thả lỏng thân thể, nghỉ ngơi một ngày. Uhi dẫn Izete đi loanh quanh thành, chọn mua đồ mới cho Izete để che đi những vết thẹo do roi gây ra. Nô lệ hay người hầu chỉ mặc có cái khố thôi thì phải ngực để trần, chọn mua một vài thứ, rồi sau đó cũng khởi hành về Hattusa. Uhi về đến Hattusa đã là 10 ngày sau đó. Trên đường Uhi còn thu thập một số cỏ thuốc và những nguyên liệu thô về chế tạo hợp chất. Inbani khi biết tin Uhi trở về, thở phào nhẹ nhõm. Hắn không biết vì sao khi nghe tin Uhi bị bắt đến Babylon, lòng hắn như lửa đốt. Sau khi về cung, bái kiến vương Phinakia thuật lại sự việc. Vương Phinakia tiếc hận, mắt rồng, nhưng cũng không trách cứ Uhi. Thấy Uhi trở về an toàn liền nhẹ nhõm. Uhi mang Izete về viện của mình, sau đó tắm rửa một trận, rồi bố trí phòng cho Izete. Izete ngoan ngoãn theo đuôi Uhi. Mấy ngày nay mệt nhọc, Uhi được vương phi cho nghỉ ngơi vài ngày. Uhi dẫn Izete theo mình đi đào nguyên liệu. Izete rất thích thú mấy đồ chơi của Uhi. Uhi tặng cho Izete một đoàn kiếm nhỏ cầm vừa tay Izete, dặn dò dùng nó khi nguy hiểm. Izete ôm đoàn kiếm vào lòng như ôm một báu vật. Izete biết đoàn kiếm này rất sắc, rất quý. Có nó Izete không lo sợ bị ức hiếp. Izete rất cảm kích Uhi, quỳ xuống cảm ơn. Uhi không cho Izete làm vậy. Izete à, ngươi và ta số phận cũng có phần tương đồng. Ngươi trung thành với ta, ta sẽ không bao giờ bạc đãi ngươi. Ta coi ngươi như em trai mình vậy. Uhi dịu dàng xoa đầu Izete nói. Izete cảm động khóc, giơ tay lên trời như một lời thề với thần linh. Nguyện trung thành với Uhi. Sau đó Uhi chỉ cho Izete biết những công dụng của một số viên hợp chất mà Uhi tạo ra, phân biệt dựa theo màu sắc của chúng. Izete hai mắt tỏa sáng mà lắng nghe. Uhi cho Izete một ít phòng thân. Uhi không lo sợ Izete phản bội. Nhìn vào mắt Izete luôn ánh lên vẻ sùng bái Uhi. Còn khi nhìn người khác Izete một bộ dáng đề phòng. Tại Ai Cập, Tutankhamen Pharaoh bệnh tật qua đời. Đất nước Ai Cập không có Pharaoh trị vì. Hoàng hậu Nefertiti gửi thư cầu hôn tới các hoàng tử Hittite cho công chúa Ankhesenamun, con gái ruột của bà. Hoàng tử nào cưới được công chúa sẽ là Pharaoh trị vì Ai Cập. Tình tiết đại nhân không bao giờ để Uhi nghỉ ngơi lâu. Cách chương.